Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Cảm giác bệnh thiếu máu Giang Bắc. Yến Ninh, DDOC tổng bộ, trưởng phòng trong văn phòng, vừa từ bên ngoài trở về Lãnh Xương, nhận được Vương Dũng Quân báo cáo. Trưởng phòng, ngài nói cái số kia. Ta cố ý để mạng lưới người của khoa kỹ thuật tra một chút. Sau cùng phát hiện là cái hắc số. Hắc số, Lãnh Xương cái kia xinh đẹp con người ngưng lại lên. Vương Dũng Quân gật đầu nói. Không sai, làm địa điểm là tại Thâm Thị. Nhưng sau cùng tín hiệu lại vô luận như thế nào cũng tra không chừng. Hiển nhiên bị đối phương hacker làm qua xử lý. Manh mối này xem như gãy mất. Lãnh Xương trầm ngâm thật lâu, phất phất tay nói, được rồi, đoạn thì gãy mất đi, mặc kệ đối phương là ai, lần này đều phải may mắn mà có hắn. Theo kết quả phía trên nhìn, hắn chí ít không phải địch nhân của chúng ta. Ngươi phía dưới đi làm việc của ngươi đi. Đúng, làm Giang Bác cùng Ngả Lộ Nhi cùng rời đi Bách Duyệt khách sạn lúc đã là ngày hôm sau 3 giờ chiều. Một chiếc màu đỏ Ferrari F12 chậm rãi chạy tại làn xe phía trên. Trong xe, Giang Bác đang chuyên tâm lái xe. Ngả Lộ Nhi lại chính ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên. Trên mặt thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng nhìn về phía Giang Bác trong mắt lại bố lấy chút tràn ngập các loại màu sắc. Người xe này thật không tệ a. Ngả Lộ Nhi bỗng nhiên tìm lên đề tài nói ra. Giang Bác cười nói, đây cũng không phải là xe của ta. Không phải ngươi. Đúng vậy, từ hôm qua bắt đầu nó sẽ là của ngươi. Giang Bác vỗ vỗ tay lái nói, Ferrari F12, xe này hơn 5 triệu, hồi trước tại Thượng Hải Quốc tế triển lãm xe hơi phía trên mua đưa ngươi. Đối Giang Bác mà nói, chiếc Ferrari này F12 hắn trên cơ bản là sẽ không mở, bởi vì điều khiển thể nghiệm không bằng McLaren P1 cùng Porsche 918. Cộng thêm phía trên, ngày hôm qua thời điểm đáp ứng Ngả Lộ Nhi sẽ đưa nàng một chiếc 5 triệu xe, là chiếc này đi. Không phải, kỳ thật ngươi không dùng đưa ta xe. Ta, Ngả Lộ Nhi ngẩn người, tiếp lấy vội vàng nói, có cần hay không ngươi nói không tính, ta nói mới tính. Giang Bác dùng bá đạo tổng giám đốc ngữ khí đánh gãy nàng. Tốt a, Ngả Lộ Nhi cười ngượng ngùng một tiếng, nghĩ thầm nam nhân này thật bá đạo, mặc kệ là tại trong khách sạn, bắt đầu ở hiện tại trong xe này. Không qua, ta thích, Giang Bác nói ra, ở chỗ này, ta cũng cùng ngươi nói một chút một số tình huống đi. Ngươi nói, Ngả Lộ Nhi nghiêm túc nhìn về phía hắn. Giang Bác nói, ta đối với ngươi không có gì lớn yêu cầu, nhưng có một chút ngươi là nhất định phải làm được. Trừ ta ra, ngươi không thể cùng nam nhân khác kết giao. Ta người này tâm nhãn không lớn, trong mắt không cho phép hạt cát. Hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ngả Lộ Nhi liếc mắt, nói cái gì đó, ngươi cảm thấy tại trải nghiệm qua ngươi tốt về sau, ta còn coi trọng nam nhân khác sao? Thật là, ngươi liền không thể đối ngươi mị lực của mình có chút tự tin sao? Giang Bác giật mình, bị thổi phồng đến mức có chút lâng lâng, dưới bàn tay ý thức sờ một cái tai của mình tóc mai. Hò nhẹ nói, tự tin ta đương nhiên là có, đây không phải làm cho ngươi nhắc nhở à, miễn cho ngươi không biết. Ngả Lộ Nhi gương mặt bên trên lộ ra một vệt kiều diễm như hoa hồng nở. Rộ nụ cười, nói ra, yên tâm đi, tê, thế nào? Giang Bác liền vội vàng hỏi. Ngả Lộ Nhi thử nhe răng, lắc đầu nói, không có việc gì, lúc nói chuyện hàm răng không cẩn thận đụng phải chầy ra. Giang Bác nghĩ đến cái gì? Lúng túng nói, cho nên, người thật không có chuyện gì sao? Bằng không vẫn là về khách sạn ngốc 2 ngày đi, nhìn ngươi cái này trạng thái. Cùng ngâm 7 ngày 7 đêm đi giống như. Ngả Lộ Nhi nhẹ nhàng xê dịch xuống có chút đau buốt nhức. thân thể, sau đó lại vuốt vuốt như nhũn ra bắp chân. U oán nói, còn nói ta, cái này còn không đều tại ngươi. Cùng cái quái vật, một chút không biết người đau lòng. Nói, nàng vừa bất đắc dĩ nói, ngươi vừa rồi tại khách sạn cũng không phải không nghe thấy. Ngả Vi Nhi gọi điện thoại thúc ta, ta thật sự nếu không trở về, nàng sẽ bão nổi. Giang Bác cười cười, có lòng muốn trêu chọc nàng hai câu, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. A đúng, thang thần nhất phẩm phòng bản cùng chìa khóa, ta vẫn là còn cho ngươi đi. Ta từ bỏ, Ngả Lộ Nhi theo bên cạnh xuất ra một cái tư liệu túi nói. Vì cái gì? Giang Bác nhìn lấy nàng. Ngả Lộ Nhi sắc mặt xoắn suýt xuống, nói ra, đã hai chúng ta chạy tới cùng một chỗ, ngươi cũng đừng tai họa ta tỉ tỉ đi. Mà lại, nàng người kia nhìn như là rất hào phóng sáng sủa, nhưng tâm nhãn kỳ thật so với ta nhỏ hơn nhiều. Nếu như cho nàng biết rõ nói chúng ta sự tình, nàng khẳng định sẽ rất thương tâm. Ta không nghĩ nàng thương tâm. Nói một lời chân thật, Ngả Lộ Nhi cũng không hối hận cùng Giang Bác chuyện này. Bởi vì nàng rất rõ ràng, chính mình chẳng những nhặt được bảo, còn kiếm bộn rồi, xe phòng cái gì đều không cần nói, những cái kia đều là tiếp theo. Mấu chốt nhất là, được rồi, những chuyện này chỉ có chính nàng hiểu liền tốt, những nữ nhân khác đã hiểu vậy liền nguy rồi. Chỉ là, tuy nhiên không hối hận làm cái lựa chọn này, nhưng nàng đối tỷ tỷ Ngả Vi Nhi lại là cực áy náy. Nàng hôm qua buổi sáng đơn thương độc mã đi tìm Giang Bác, vốn là chỉ là ôm lấy giúp nàng đem quan hệ đã định, để cho nàng khác xoắn suýt ý nghĩ. Có thể làm sao biết Giang Bác tên này lại đối nàng lên đánh mèo tâm địa. Mấu chốt là hắn trả lấy ra nàng chỗ vô pháp cự tuyệt thẻ đánh bạc. Cho nên Ngả Lộ Nhi sau cùng rất không có cốt khí bán đứng chính mình. Có thể bất kể nói thế nào, sai thì sai, nàng cũng không phải là loại kia sai không dám thừa nhận nữ sinh. Nhưng làm như thế nào đối mặt tỷ tỷ đâu? Cái này khiến Ngả Lộ Nhi tâm lý vô cùng phiền muộn, cũng mười phần lo lắng. Giang Bác đại khái hiểu Ngả Lộ Nhi tâm lý suy nghĩ. Từ hôm qua đến bây giờ, hắn đã nói bóng nói gió theo trong miệng nàng hỏi không ít thứ. Đồng thời trong lòng biết nàng bản tính không xấu, Giang Bác nói ra, chuyện này không phải ta có thể trưởng khống, cho nên ta không dám đối ngươi cam đoan. Bởi vì ngươi biết, tại ngươi trước, ta Ngả Vi Nhi liền đã rất thân cận. Ngả Lộ Nhi tâm lý thở dài, cũng minh bạch Giang Bác thực sự nói thật, cười khổ nói, vậy làm sao bây giờ? Giang Bác không để ý nói, thế nào, theo ý của ngươi, để ngươi tỷ cũng theo ta không tốt sao? Ngươi cảm thấy, giống ta loại này nam nhân, trên thế giới còn có thể tìm ra cái thứ hai sao? Chẳng những cho làm ấm giường, trả lại tiền tiêu, các ngươi còn cảm thấy ủy khuất. Nói lên lời này, Giang Bác tâm lý liền không hiểu có chút khổ sở. Muốn chính mình đường đường một vị nhan trị cùng dáng người cùng tồn tại đại soái bê. Thế mà lân lạc tới ngã vào cấp độ, không chỉ có mất mặt, mà lại bệnh thiếu máu a. Ngả Lộ Nhi, ngoặc kép, Ngả Lộ Nhi hoàn toàn không còn gì để nói về sau. Mới nói, không phải là không tốt, mà chính là loại chuyện này ai có thể tiếp nhận. Hiện tại cũng không phải cổ đại. Giang Bác cau mày nói, nói cho cùng, còn không phải ngươi cảm thấy ta quá tốt rồi, cho nên không muốn đem ta chia sẻ cho ngươi tỷ, đúng hay không? Ngả Lộ Nhi ngẩn người, ta không có. Giang Bác, ngươi thì có, giải thích cũng là che giấu. Ngả Lộ Nhi, ngoặc kép, Giang Bác, không giải thích cũng là chấp nhận. Ngả Lộ Nhi kém chút khóc, còn có ngươi như thế sẽ kéo người sao? Ngươi cũng quá đòn khiêng tinh đi, luôn luôn rất biết cách nói chuyện Ngả Lộ Nhi. Phát hiện mình đối mặt Giang Bác thời điểm, lại toàn thân đều có lực không sử dụng ra được, càng không nói đến hiện tại còn toàn thân không có khí lực.